nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Lần thứ hai gặp lại Ancient One, lập tức nắm giữ ba tên hàng đầu nhà khoa học, Lộ Nhất Phương phòng nghiên cứu, cũng coi như là chính thức cất bước. Nói đến Marvel bật hack nhà khoa học xác thực rất nhiều. Nhưng thật muốn Lộ Nhất Phương lựa chọn lên, nhưng phải vô cùng cẩn thận. Tỷ như có thể Ultron chế tạo huyễn thế vị kia. Tuy rằng có nàng nghiên cứu tiến trình có thể sẽ thêm mau một chút. Nhưng vị này chủ phía sau không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đây. Một khi mất tích ai biết gặp làm ra bao lớn yêu thiêu thân. Mà trước mắt ba vị này, Stern bác sĩ là một cá nhân không có giá trị mà bị vứt bỏ nhà khoa học. Mà Radcliffe là một cái không quốc gia tự do nhà khoa học. Còn Cornelius bác sĩ mà. Cornelius bác sĩ, Stern bác sĩ cùng Radcliffe bác sĩ dù sao mới vừa tới. Vì lẽ đó nếu như bọn họ gặp phải vấn đề gì, hy vọng ngươi có thể nhiều giúp bọn họ. Lộ Nhất Phương nhìn Cornelius, cười nói, đây là đương nhiên, có thể gặp phải mấy cái cùng chung chí hướng. Đồng thời vì nhân loại tiến hóa tương lai mà nỗ lực bằng hữu. Ta là cầu cũng không được à, Cornelius nói hưng phấn quay về Stern cùng Radcliffe đưa tay ra. Sau này chính là đồng thời phấn đấu chiến hữu. Nhìn nhiệt tình chào hỏi Cornelius, Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên, bác sĩ, ta dẫn theo một người đến, muốn cho ngươi gặp gỡ. Lộ Nhất Phương nói đánh một cái hưởng chỉ, lập tức ăn mặc trang phục người hầu gái tiểu tỷ tỷ Yuriko. Liền từ ngoài cửa đi vào, Cornelius nhìn trước mắt cái này người hầu gái, sắc mặt biến hóa một hồi, ngươi là ai? Lúc này Cornelius cảm thấy nữ nhân này trước mắt tựa hồ nhìn rất quen mắt. Nhưng coi như hắn như thế nào đi nữa hồi ức, cũng không nghĩ ra bất kỳ liên quan với nữ nhân này. Đúng là Yuriko ở ngắn ngủi thất thần sau khi, liền đột nhiên lấy ra lợi chảo, từng bước một hướng đi Cornelius, trong mắt sát ý càng là không hề che giấu chút nào. Yuriko, dừng lại, theo Lộ Nhất Phương một tiếng quát chói tai. Yuriko bóng người khẽ run lên, liền lập tức dừng bước. Thật không tiện, ta người hầu gái tự hồ nhận lầm người. Người với hắn nhận thức một người khá giống. Lộ Nhất Phương quay về Cornelius xin lỗi. Ha ha, không có chuyện gì, ta có thể lý giải. Cornelius nói, dường như người hiền lành như thế phất phất tay, xem tiểu cô nương này móng vuốt. Nàng nhất định là gặp rất đáng sợ thí nghiệm đi. Những người cực đoan ngoan cố bảo thủ người, đối với tân nhân loại tạo dưới tội nghiệt, quả thực không thể tha thứ. Nếu như không phải bọn họ, thê tử của ta cùng con gái cũng sẽ không. Cornelius nói, đã bất giác nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng là đầy dẫy nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Bác sĩ ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, những tên kia bọn họ tất cả đều gặp trả giá thật lớn. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng, không nói những này, ta vẫn là trước tiên mang Stern bác sĩ cùng Radcliffe bác sĩ tìm hiểu một chút tình huống của nơi. Này, Cornelius rộng rãi phất phất tay, liền đi hướng về phía hai người khác, nhìn Cornelius cùng hai người khác trò chuyện. Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang Yuriko, làm sao? Nhận ra hắn sao? Rất quen thuộc, ta nhớ rằng hơi thở của hắn. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng Yuriko chính là rất đáng ghét cái này khí tức, rất muốn giết chết hắn. Yuriko mê man nói rằng, Yuriko, người muốn giết người kia đã chết rồi. Bất kể là tinh thần góc độ vẫn là từ tướng mạo thể trinh phương diện, hắn đều triệt để bị xóa đi. Kẻ thù của ngươi đã chết rồi. Hiểu chưa? Lộ Nhất Phương vuốt Yuriko tóc nói rằng, Yuriko tin tưởng chủ nhân. Chủ nhân nói, đều là đối với, người hầu gái tiểu tỷ tỷ hơi cúi đầu, dịu ngoan nói rằng, ở như thị sát lão lãnh đạo như thế, khắp nơi cố gắng tham quan một phen sau khi, Lộ Nhất Phương biểu thị phi thường vui mừng, đồng thời phát biểu trọng yếu nói chuyện, nói cho mọi người muốn chứng thực thật hội nghị tinh thần, kiên định lý tưởng niềm tin, mỗi người đều muốn biết được phòng nghiên cứu tầm quan trọng. Biết được chính mình trên bả vai trách nhiệm, mà White Queen làm người tổng phụ trách càng không thể thư giãn. Muốn tàn nhẫn chảo thực làm, cực kỳ tập trung vào người đột biến quật khởi sự nghiệp. Mà đối với White Queen khinh thường, Lộ Nhất Phương nhưng là lựa chọn không nhìn, làm hất tay ông chủ hắn, trực tiếp để Red Devil mở ra thuấn di. Quen thuộc gian phòng bố trí xuất hiện ở trước mắt, Lộ Nhất Phương về đến nhà. Vốn là lúc này hắn nên ở trường học, nhưng trước thị sát một cái không chú ý, làm lỡ quá nhiều thời gian, phát hiện mình đã đến muộn. Lộ Nhất Phương dứt khoát kiên quyết lựa chọn trốn tiết, dặn dò Yuriko đi nấu nước pha trà. Sau đó Lộ Nhất Phương liền mang một cái ghế đến trên ban công, một bên tắm nắng, một bên lật lên cha mẹ lưu lại máy tính sách tay. Xem ra như về hưu cán bộ kỳ cựu như thế nhàn nhã. Nhưng phần này nhàn nhã không có kéo dài mấy phút, Lộ Nhất Phương liền đột nhiên cảm giác được chính mình không gian chung quanh xuất hiện quỷ dị có thể lượng biến hóa. Chỉ thấy ở hắn trước người cách đó không xa, không gian bắt đầu quỷ dị vặn vẹo thành vòng xoáy. Mà ở này trong nước xoáy, một cái lỗ thủng to bắt đầu xuất hiện, đồng thời nhanh chóng lớn lên. Cửa teleport, làm Lộ Nhất Phương rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Một cái hoàng bào đầu chọc nữ nhân đã từ cửa teleport mặt sau đi ra. Có một quãng thời gian không gặp, Nhất Phương, Ensign One cười đối với Lộ Nhất Phương đánh tới bắt chuyện. Người đúng là rốt cục đến xem ta a, thượng cổ tôn giả. Lộ Nhất Phương khép lại máy tính sách tay nói rằng, hài tử, xem ra ngươi tự hồ có hơi bất mãn. Đương nhiên bất mãn, ngươi không nói ta có thể học phép thuật sao? Tại sao ta chăm chú dựa theo cha mẹ ta máy tính sách tay học, nhưng vẫn như cũ phóng thích không ra dù cho một cái phép thuật? Là như vậy phải không? Quả nhiên cùng ta nghĩ kết quả như thế a. Nghe được Lộ Nhất Phương, Ensign One trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Cái gì gọi là quả nhiên? Vì lẽ đó ngươi đúng là cố ý hố ta sao? Lộ Nhất Phương ngữ khí bất mãn lên, như vậy ta đến cùng có thể hay không học tập phép thuật? Đương nhiên có thể, hài tử, bất cứ người nào loại đều có thể học tập phép thuật. Tuy rằng trong này cũng có tư chất phân chia, nhưng phép thuật nhưng tuyệt đối sẽ không từ chối bất cứ người nào. Ensign One không nhanh không chậm nói rằng, như vậy là ta tư chất không tốt sao? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Tất nhiên là không, người tư chất không tiền khoáng hậu, so với người bình thường đến, người đã không biết dẫn trước bao nhiêu bước. Ensign One cười nói, ta biết ngươi rất mê hoặc, như vậy trước trả lời ta một vấn đề đi, cái gì gọi là phép thuật? Nhìn Lộ Nhất Phương trên mặt càng thêm bất mãn, Ensign One cũng không còn thừa nước đục thả câu. Phép thuật chính là nhân loại sử dụng thần chú, từ đa nguyên vũ trụ mỗi cái thứ nguyên chiều không gian rút lấy năng lượng, sau đó đem điều này có thể đo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lộ Nhất Phương suy tư một lúc, liền trả lời như vậy nói. Trước hắn có niềm tin chất vấn Ensign One, tại sao chính mình không học được phép thuật? Tự nhiên là thật sự để tâm học được phép thuật kiến thức căn bản. Người nói không sai, Ensign One vui mừng gật gật đầu, kỳ thực có thể mang thần chú đổi một cái càng hiện đại từ ngữ, vậy thì là trình tự số hiệu, ma pháp sư quan sát thế giới, hiểu rõ tự nhiên pháp tắc. Chính là vì hiểu rõ giải thế giới mã nguồn, sau đó căn cứ những này mã nguồn đắp nặn thuộc về mình trình tự. Ensign One nói, bắt đầu ở Lộ Nhất Phương trước mặt dùng tay khắc họa ra một cái đơn giản ma pháp trận. Mà ở khắc họa ra cuối cùng một bút sau khi, Ensign One đem vung tay lên, ma pháp trận này liền như cùng sống như thế, đang rung động bên trong, trở thành một cái ngọn lửa ma pháp trận. Vừa nãy ta truyền vào năng lượng, như ngươi nhìn thấy, đây là một cái ở thế giới hiện thực vận hành thành công trình tự. Không có bác, cho nên nói ma pháp sư kỳ thực chính là một cái lập trình viên. Chỉ bất quá bọn hắn thay đổi cũng không phải số liệu thế giới, mà là thế giới hiện thực. Nghe xong lời này, Lộ Nhất Phương đối với phép thuật có càng khắc sâu kiến giải. Nhưng này theo ta không học được phép thuật lại có quan hệ gì? Nhất Phương, xem ra ngươi đối với phép thuật định nghĩa vẫn là quá mức hẹp hòi. Ensign One lắc lắc đầu, Nhất. Phương A, ngươi hẳn phải biết phép thuật là siêu sức mạnh tự nhiên. Như vậy đã từng cổ pháp sư, bọn họ ban đầu đến cùng là làm sao tiếp xúc được siêu sức mạnh tự nhiên? Bọn họ có tư cách gì đi đón xúc siêu sức mạnh tự nhiên đây? Nghe được Ancient One vấn đề này, Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút. Siêu sức mạnh tự nhiên coi như là hiện tại dựa vào dụng cụ khoa học. Nghiên cứu giải thích lên vẫn là khó khăn tầng tầng. Mà thời cổ hậu người bình thường, đừng nói là sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên, bọn họ liền hiểu rõ tư cách đều không có. Siêu sức mạnh tự nhiên ở thời cổ hậu có thể vẫn luôn là thần thoại bên trong thần cùng bán thần. Quyền thế nghĩ tới đây. Hơn nữa trước nói, so với người bình thường, hắn đã dẫn trước quá nhiều. Lúc này Lộ Nhất Phương trong đầu, một cái hoang đường ý nghĩ không cách nào ngăn chặn xuất hiện. Phép thuật khởi nguyên là người đột biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.